Chương 378, ngươi xong chưa? Xú hầu tử, ngươi có hết hay không? Sư phụ ngươi đã bị ta ăn, muốn lấy trải qua vậy liền đang tìm một cái đi. Thanh Nhu Trách mở ra giọng hướng lên chơ y giống to một tiếng, chung quanh tiểu yêu cu nở dê phát ra trận trận vang động, đồng loạt sinh ra cộng minh thanh âm. Ngộ không đang nghe lời này về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nàng chỉ huyệt động kia, trầm giọng nói ra, Thanh Nhu Tinh, ta tại cho ngươi một cơ hội, giao ra sư phụ ta, liền tha ngươi một mạng, bằng không mà nói đùa, treo lên đánh nhị lang thần sẽ bị ngươi cái này Thanh Nhu ăn kỳ quái. Gần nhất con lư ai cho cờ có phải hay không biến lười, ra không thấy hắn xuất thủ a ngươi cái con khỉ này nói nhảm quá nhiều, muốn chiến liền chiến. Thanh Nhu nói xong, đang muốn xông lên bầu trời, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi khét lẹt. Đang nghi hoặc ở giữa, chỉ nghe sau lưng tiểu yêu nhao nhao kêu loạn, nương theo còn có cháy rồi loại hình thanh âm. Chuyện gì xảy ra, đều Thanh Nhu tinh quay đầu muốn trấn trụ bọn hắn, nhưng mà nhìn thấy trước mắt một màn, lại tại trong chốc lát ngây người. Một đôi màu lam nhạt con mắt trừng giống như chuông đồng, ngây ngốc nhìn về phía mình động phủ. Không biết từ chỗ nào toát ra hỏa diễm bắt đầu ở trên núi khắp nơi tàn phá bừa bãi, cỏ cây trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí hướng phía trong động lan tràn. Không ít tiểu yêu đều lây dính ngọn lửa này, nằm trên mặt đất quay cuồng kêu rên, phát ra kêu gào thê lương. Chỗ cao trên bầu trời, mấy chục đạo hồng sắc thân ảnh như ẩn như hiện dấu ở trong mây mù. Một người cầm đầu cầm trong tay một cây tiên diễm hồng kỳ không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, từng đoàn hỏa diễm lúc này từ những người kia trên thân nghiêng bắn mà ra, tốt một trận hỏa diễm bắn ra bốn phía thịnh cảnh. Hỏa Đức Tinh Quân. Thanh Như hai mắt tràn đầy lửa giận, chỉ gặp hắn từ cánh tay gỡ xuống kim cương quyển, ra sức hướng phía bầu trời ném đi, đồng thời tiếng hét lớn nói, thu. Kim cương quyển vừa bay đến bầu trời liền nhanh chóng mở rộng đứng lên. Rất nhanh liền có một cái đỉnh núi lớn nhỏ. Vô số lao vùn vụt hỏa diễm bị vòng tròn thu nạp, nhao nhao chui vào trong đó, hỏa bộ đám người trên tay ngòi nổ cu nở dê tuột tay rời đi, không thấy tăm hơi. Cái này Na Cha cả kinh trận mắt hốt mộm, hai mắt tràn đầy không thể tin. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hư vô lô lớn, thiêu đốt hỏa diễm vờ ơ y ma từ đó đổ xuống mà ra, hướng phía cái kia mấy vạn thiên binh đỉnh đầu phóng đi. Trong lúc nhất thời hỏa long bốc lên, tiếng người huyên náo, một mảnh bối rối. Mặc dù thiên binh khôi giáp phòng ngự cực kỳ lợi hại, nhưng mà gặp được vô tình hỏa diễm lại cũng chỉ có lui tránh phần. Na Cha, Ngộ Không cùng Tam Đại Thiên Vương mấy người cũng tính phản ứng nhanh, đại hỏa nhào tới trong nháy mắt liền tiếp vận chuyển pháp lực, nhao nhao hội tụ trên đầu hình thành một cái lớn như vậy vòng bảo hộ. Ha ha, xú hầu tử, ta nhìn ngươi còn có chiêu gì số, đều cho ta xuất ra đi. Nhìn thấy hỏa diễm phản công cho mình dùng, Thanh Nhu Dương giơ tay lên, kim cương quyển lại trở lại trên cánh tay của hắn, Thanh Nhu cất tiếng cười to, mang theo một đám tiểu yêu lại lần nữa trở lại trong động. Bầu trời bay ra hỏa diễm cũng chậm chậm tiêu tán, thủ thương thiên binh tại bộ phận đồng bạn trợ giúp bên dưới nhau nhau trở về thiên đình, cái này khiến Na Cha bọn người cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Đại Thánh Hỏa Đức Tinh Quân cầm trong tay một cô cán mang theo hỏa bộ đám người từ đằng xa bay tới, ôn quyền bồi tội nói, quái vật vòng tròn quá mức lợi hại, vờ ơ y ma đem chúng ta súng đạn đều cho lấy đi, hiện tại ta cũng không có biện pháp. Cái này cũng không trách ngươi, ta muốn yêu quái nếu không sợ lửa, cái kia có khả năng sợ nước. Chờ ta lại đến trời một chuyến, tìm được Thủy Đức Tinh Quân đến đây tương trợ. Nói xong, Tôn Ngộ Không quay người liền đi, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Trong huyệt động, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Tạ Vân Phi mở mắt ra, trước mặt cửa đá bị đẩy ra, chỉ gặp Thanh Nhu Trách tay thuận sách một cái màu đen không biết tên động vật từ từ hướng phía hắn đi tới, mùi khét lẹn trong nháy mắt liền tràn ngập tại không khí bên trong. Đường Tam Tạng, ngươi cái kia đại đồ đệ đã bị ta giết chế thành mỹ thực, ngươi không còn có dựa vào, ha ha ha ha. Tạ Vân Phi nghe nói như thế, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cái kia không biết là cái gì đồ chơi trên thịt. Chợt liền lắc đầu, thở dài, sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Châu này chẳng lẽ không biết, thịt sói cùng khỉ thịt là có khác biệt lớn sao thế nào, ta thật lợi hại đi, sợ hai không có Thanh Nhu nhìn thấy Tạ Vân Phi không có một chút biểu thị, còn tưởng rằng hắn bị chính mình doa ngộng, không khỏi mở miệng, cười như điên. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, nhìn cái kia xấu đến không cực hạn trên mặt, bốn chữ lớn chậm ung dung từ trong miệng hắn bay ra, ngươi thật đổ bức. Thanh Nhu đầu tiên là sững sờ, mặc dù không biết cái này từ là có ý gì, nhưng nghe qua Đường Tam Tạng là mười thế tu hành người tốt, mà lại là kim thiền con chuyển thế. Tại tổng kết một chút trước hắn biểu lộ cùng Phật gia điều cấm về sau, Thanh Nhu Tinh có chút suy nghĩ liền gật đầu nở nụ cười, tràn đầy đắc ý không sai, ta là Đỗ Bước, ta là Đỗ Bước, ha ha ha ha. Tạ Vân Phi một mặt đờ đẫn nhìn xem tay chân vũ đạo dừng bút Thanh Nhu, kém chút không có tại chỗ cười phun. Cái này Thanh Nhu còn tưởng là tại khen hắn đâu, một bộ rất thoải mái biểu lộ. Nha Phật Tổ, đây hết thệ cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, ta nhưng không có quá mức phá giới. A-di-đà Phật. Thanh Nhu Tinh cười đủ rồi, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có đem chính sự hoàn thành, không khỏi ho khan hai tiếng, nói với Tạ Vân Phi, Đường Tam Tạng, ngươi đại đồ đệ đã chết, còn lại mấy cái cũng đều tại ta chỗ này. Vì không để cho con khỉ kia cô đơn, ta quyết định đêm nay đem bọn ngươi vào nồi, còn không mau một nồi đoàn tụ. Đêm nay vào nồi Tạ Vân Phi nhìn lướt qua Thanh Nhu Tinh, vì cái gì hắn muốn tới đặc biệt nói với chính mình việc này. Thanh Nhu Tinh trùng điệp nhẹ gật đầu, trong mắt dần hiện ra vài tia tham lam ý vị, không sai, bất quá nể tình ngươi là Phật gia tử đệ, lại có thể để cho ta trường sinh bất lão. Ta quyết định tại ngươi trước khi chết thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, nói đi ngươi, còn có cái gì tâm nguyện chưa hoàn thành lạch, thả ta được hay không cơ hồ không có nửa điểm do dự, Tạ Vân Phi nói thẳng ra câu nói này. Thanh Nhu cười lên ha hả, một đôi mắt trâu trừng lão đại, ngươi cứ nói đi tốt ta ta đùa giỡn. Không biết đại vương có rượu hay không thịt, cũng tốt để cho ta ăn uống no đủ lại đến hoàng tuyển, làm quỷ chết no đi. Tạ Vân Phi bật cười lớn no y Thanh Nhu Tinh nghe chút lời này, gật gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của hắn, cái này vẫn phải có, vậy liền thỏa mãn ngươi vân vân, ngươi nói rượu thịt ngươi không phải hòa thượng sao.